Ngốc quá vợ à, chương 83. Góc truyện audio.com. Bà ta nhõng nhẽo dưới đất, Hiền và mấy con khác bước tới, rẽ dòng người tiến vào, đỡ lấy Áng, nó nhìn Linh khinh bỉ, giả giọng thảo mai, cậu nỡ lòng đẩy Áng, để bạn ấy ngã như vậy sao? Áng, cậu đã làm gì bạn ấy thế? Hiền à, tớ chỉ lỡ làm đổ chè lên váy cậu ấy. Tớ có lòng tốt lau hộ vậy mà cậu ấy còn đẩy tớ. Linh, sao cậu ác thế? Chỉ là đổ nước chè thôi mà. Cậu cho tôi một lý do chính đáng xem nào. Linh bình thản đáp lại. Thứ nhất, không có chuyện bát hè trên đĩa mà lại cầm lên và lỡ tay làm đổ cả. Thứ hai, Hà Mai Áng, cô đã xúc phạm người khác bằng việc chồng cái vòng ba silicon vào mặt người khác. Thứ ba, tôi tưởng nhà cô giàu lắm mà. Đâu nghèo đến nỗi không mua đủ cho cô một bộ quần áo đầy đủ vải. Cô ăn mặc như ca ve làm người Việt Nam chúng tôi xấu hổ lắm đấy. Thứ tư, cô vừa nói chuyện với anh tôi, một trong tân nhị phó giám đốc của Top, vậy mà không có một chút lịch sự và có thái độ tử tế với người trên. Vậy đã đủ lý do chưa? Cô đòi một tôi cho bốn, quá đủ rồi, mày, Bóc Linh búng tay. Thứ năm, cô đang dùng từ ngữ không đúng cách khi xưng hô với người khác. Cụ thể đây là tôi. Nói xong Linh quay lưng lại. Nói với mọi người, tôi xin lỗi chứ làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Mọi người có thể tiếp tục được rồi. Mấy con kia thẹn quá. Chạy đi, Hiền còn không quên để lại mấy câu. Mày chưa thắng nổi tao về sắc đẹp đâu. Đừng vênh váo, tao thách đấu mày ở cuộc thi sắc đẹp Hà Nội. Linh nhún vai, lẩm bẩm, lại thêm rắc rối. Cô tiếp tục ăn, Huy, Kinichi, Tokiyama, Phú và cả Tuệ nhìn cô thán phục, VK anh giỏi kia, gấu yêu của anh bình tĩnh thế, cậu còn điềm tĩnh hơn cả tớ đấy, em gái chị là nhất mà, mày sai rồi Tuệ, em gái tao mới là nhất, Linh bật cười, cô quay sang hỏi Huy, anh nghĩ ai thắng, em hay Hiền, hơ, anh nghĩ, Huy nhướng mày. Về độ quyến rũ, bí ẩn thì Hiền có vẻ đẹp hơn, nhưng về độ thuần khiết, đáng yêu thì Linh lại hơn. Anh không biết nữa. Hai, đàn ông gì mà chả có định kiến. Kinichi, San, anh nghĩ sao? Đương nhiên là VK anh thắng rồi. Kinichi nhéo nhẹ mũi Linh. Hì, còn mọi người, đương nhiên là Nguyên Linh thắng rồi. Linh tự tin hơn hẳn, vì đã có Huy. Kinichi và tất cả mọi người ủng hộ, dù bên trong lòng, Linh vẫn lo lắng, vì thật sự, Hiền rất đẹp, cách chương.